Mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi tập đầu tiên của bộ truyện dài Phát thanh khủng bố, có tên gọi khác là Radio Kinh dị. Khởi đầu của truyện là những sự kiện kinh dị, linh dị mà cảnh sát không thể điều tra ra được. Và nhân vật chính của chúng ta là một tên cuồng sát có máu giết người bị cuốn vào những sự kiện này. Hắn bắt buộc phải vượt qua để sinh tồn ở trong những sự kiện này. Và sau mỗi lần như vậy thì hắn đều thăng cấp bản thân của mình lên. Nhân vật chính thì có tính cách quyết đoán, nhưng mà hắn giết người không hề bừa bãi nha các bạn. Văn phong của tác giả thì khá là logic và mang tới cho chúng ta rất nhiều những tình tiết hồi hộp mà dường như chúng ta rất là khó đoán. Vậy thì không nói dài nữa, hãy cùng thưởng thức tập đầu của bộ truyện này nha. Phát thanh khủng bố, chương 1. Đôi môi đỏ rực, bóng đêm mê ly, đêm nay chỉ có phóng túng. Trong vũ trường, nam nữ không ngừng lắc lư cơ thể của mình theo tiếng nhạc. Bắp đùi trắng như tuyết, mồ hôi nhỏ giọt theo cơ ngực chảy xuống. Sự quyến rũ của phụ nữ và hormone nam tính đan xen vào nhau, tạo nên một vòng xoáy khiến cho người ta say mê, điên cuồng. Ở một góc trong vũ trường, có một gã đàn ông mặc bộ quần áo thể thao nhãn hiệu Nike ngồi ở đấy. Trước mặt hắn là thuốc lá và rượu. Sức nóng và âm thanh xung quanh giống như là không chút ảnh hưởng tới hắn vậy. Hắn chỉ vô thức đem mặt của mình giấu vào trong góc chết của ánh đèn thôi. Không phải không có những cô nàng sexy đến mời hắn nhảy, nhưng mà tất cả đều bị hắn dùng thái độ lạnh lùng để từ chối. Cả người của hắn không có chút nào thích hợp với cả nơi này cả. Một người phụ nữ mặc trang phục công sở, dùng tay che miệng, xông ra khỏi sàn nhảy, đi đến nhà vệ sinh. Lúc này gã đàn ông cầm bao thuốc trên bàn lên, để vào trong túi của mình, đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh, giống như một người thợ săn đang chờ đợi con mồi vậy. Hiện tại đến lúc hắn bắt đầu truy đuổi con mồi. Sau khi người phụ nữ xông vào nhà vệ sinh, liền nôn thẳng vào bồn rửa mặt. Lúc này trong nhà vệ sinh đều là mùi chua. Cô ta mở vòi nước ra, vừa xả đi những thứ dơ bẩn mà cô ta nôn ra trong bồn rửa mặt, vừa tạt nước lên mặt mình. Dòng nước lạnh lẽo tạt lên mặt khiến cho cô ta thanh tỉnh hơn. Nhưng mà lúc cô ta mở mắt ra, lại bị bóng người phía sau mình trong gương làm cho giật nảy mình. Anh! Cô ta muốn nói chuyện, nhưng mà đã không còn nói được gì nữa rồi. Hai ngón tay của đối phương đang giữ chặt cổ cô ta. Cô ta không thể phát ra âm thanh gì cả. Động tác của đối phương rất thành thục, giống như đang làm một việc thường xuyên làm, không cần dồn sức, chỉ làm một cách tự nhiên. Đồng thời, đối phương giơ một cái tay khác lên, trong tay hắn cầm một con dao. Tuy tôi không thích nói nhiều, nhưng mà đây là quy củ của câu lạc bộ, tôi không thể không nói. Tội lỗi của cô có thể trốn khỏi chế tài của thế lực, nhưng mà không trốn được phán quyết của chúng tôi đâu. Phụt. Không có quá nhiều khúc dạo nhạc, dao nhanh chóng đâm thẳng vào ngực của người phụ nữ, đồng thời xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Lòng bàn tay của hắn đã đẻ sát vào miệng vết thương, tránh cho máu tươi bắn ra. Thân thể của người phụ nữ run rẩy hai lần. Sau đó, lúc gã đàn ông buông tay ra, cô ta cũng trượt ngã xuống đất. Gã đàn ông bắt đầu dùng nước trong bồn rửa mặt rửa sạch dao và tay của mình, sau đó nhìn vào gương sửa lại trang phục của mình. Tất cả mọi chuyện hắn đều làm rất cẩn thận, theo một trình tự. Một gương mặt trẻ tuổi tái nhợt xuất hiện trong gương. Gương mặt anh tuấn của hắn mang theo sự hưng phấn khác thường. Đây cũng là nguyên nhân hắn vừa mới giết người. Giết người có thể mang đến cho hắn thứ khoái cảm này. Hắn rất mê luyến cái cảm giác giết người này, thậm chí giống như là một sự nhiễm độc vậy. Độc nghiện, không cách nào tự kiềm chế được. Thi thể của người phụ nữ trên mặt đất vẫn còn mở mắt. Cô ta chết không nhắm mắt. Gã đàn ông lấy ra một cái túi nhỏ trong túi áo ra, bên trong đều là ma túy. Hắn không hút ma túy, bởi vì khoái cảm của ma túy mang lại cho hắn thật sự kém xa những kích thích mãnh liệt mà giết người đem lại. Cái túi nhỏ bị xé ra, hắn đổ ma túy ra xung quanh thi thể người phụ nữ. Sau đấy cái túi nhỏ cũng bị hắn nhét vào bên cạnh thi thể người phụ nữ. Hộp đêm này cũng chẳng sạch sẽ. Hắn tin sau khi ông chủ của nơi này phát hiện ra xung quanh thi thể người phụ nữ đều là ma túy, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện bảo vệ hiện trường đâu, sau đó gọi cho 110. Cuối cùng, hắn nhìn chăm chú thi thể của người phụ nữ, hít một hơi thật sâu, trải nghiệm dư vị cuối cùng sau khi giết người. Sau đó sắc mặt của hắn cũng khôi phục lại vẻ bình thường. Hắn nhìn vào gương, cười một tiếng. Sau khi xác định nụ cười của hắn trở nên tự nhiên mà không phải là cứng ngắc, hắn mới mở cửa nhà vệ sinh nữ ra, đem tấm biển đang dọn dẹp chuyển đi, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối, hắn luôn chắc chắn mình tránh thoát tất cả các camera, cũng tin tưởng vào chuyện mình không khiến cho người xung quanh chú ý. Dĩ nhiên, trong lúc giết người, hắn nhất định sẽ để lại không ít dấu vết. Nhưng mà hắn tin rằng ông chủ sợ bị liên đới trách nhiệm, nhất định sẽ giúp hắn giải quyết tốt hậu quả. Ít nhất cũng sẽ đem thi thể xử lý sạch sẽ. Như thế hắn có thể yên tâm. Đi ra khỏi hộp đêm, gió lạnh thổi tới. Hắn có chút run lên. Hắn giống như là vừa từ thiên đường trở về nhân gian vậy. Đúng thế. Đối với anh ta mà nói, hộp đêm này, nhà vệ sinh này, thi thể người phụ nữ này chính là thiên đường. Bởi vì hắn cảm thấy chỉ có ở thiên đường mới có thể có sự ấm áp và cảm giác thoải mái đấy. Cuộc sống tươi đẹp. Hắn lẩm bẩm một mình, giọng nói có chút khàn khàn. Gã đàn ông lấy di động ra, mở phần ứng dụng đón xe ra để đặt xe. Rất nhanh, liền có một tài xế chấp nhận yêu cầu. Đối phương cũng nhanh chóng gọi điện thoại tới. Alo, là Tô Bạch tiên sinh sao? Anh đã định vị chính xác vị trí của mình chưa vậy? Là ven đường phía sau hộp đêm Nhiên Tình đúng không? Tô Bạch thì khẽ nhíu mày. Cái phần mềm đặt xe này thế mà lại tự động đem thông tin đăng ký như tên đều hiện lên cho tài xế hả? Điều này khiến cho hắn cảm thấy phản cảm. Hiện tại, sau khi được phóng thích tất cả những tâm trạng bị đè nén của chính mình, hắn trở nên rất tỉnh táo. Hắn hiểu rõ, tối nay, tên của hắn càng cách xa nơi này càng tốt. Đúng rồi, tôi ở đấy. Tô Bạch trả lời, đồng thời nhanh chóng kéo cổ áo lên cao, đội mũ để che đi cả gương mặt của mình, chỉ còn lại một đôi mắt. Được rồi, tôi lập tức tới ngay. Tài xế cúp điện thoại, nhưng mà ánh mắt của Tô Bạch lại hơi nheo lại. Vừa rồi, lúc người tài xế nói chuyện, giọng điệu của anh ta rất dồn dập. Đây cũng không phải là do vừa trải qua vận động mà hô hấp trở nên dồn dập, mà là trải qua một chuyện lo lắng, sau đó cảm xúc tự nhiên mất khống chế. Sau khi giết người xong, đầu óc của hắn thanh tỉnh. Bây giờ Tô Bạch rất mẫn cảm. 3 phút sau, một chiếc xe Audi màu đen đỗ lại. Tài xế khoảng 30 tuổi, tóc có chút rối loạn, trên quần áo thì cũng có màu vụn của bánh mì, điển hình của một tài xế lái xe ca đêm. Nhưng mà xuyên qua cửa sổ xe, Tô Bạch nhìn ở phía dưới chỗ ngồi của tài xế có mấy điếu tàn thuốc còn chưa có bị dẫm tắt hoàn toàn, đang lóe sáng lửa đỏ. Một người chủ xe đêm khuya đi làm lại không có biết xót xe cho của mình sao? Bình thường những người chủ xe đều không nỡ để mùi thuốc lá ám vào trong xe của mình, mà anh ta lại trực tiếp ném những mẩu tàn thuốc còn chưa kịp dập tắt, tùy ý ném xuống dưới chỗ ngồi. Tiểu tử, lấy xe thôi. Tài xế cười, với tay vẫy cả Tô Bạch. Tô Bạch khẽ gật đầu. Hắn không có ngồi ở phía sau, mà vòng qua bên cạnh, ngồi ở chỗ ghế phụ. Đã đến điểm hẹn rồi, hành khách đã lên xe rồi, hiện tại bắt đầu chỉ đường thôi. Tài xế thuần thục khởi động xe, đồng thời đưa ra một bao thuốc lá. Người anh em, hút thuốc không? Tô Bạch lắc đầu, móc thuốc lá của mình ra. Tôi cũng có mà. Hút thuốc của tôi cũng thế mà. Tài xế rất nhiệt tình. Không cần đâu. Hút đi, đừng khách khí. Lấy đi mà. Giọng điệu của tài xế bắt đầu trở nên dồn dập, nhưng mà anh ta dường như cũng chẳng có ý thức được sự thất thố của mình. Tô Bạch khẽ gật đầu, lấy một điếu thuốc ra từ trong bao thuốc lá của đối phương. Lúc này tài xế mới vui vẻ, một lần nữa nhìn thẳng về phía trước, bắt đầu lái xe. Lúc này trên radio, trên xe đang phát sóng chương trình ca khúc vàng lúc nửa đêm. Hiện tại là bài hát ngọt ngào của Đặng Lệ Quân, nhưng mà hát được một nửa liền đột nhiên xuất hiện tạp âm. Chào mừng bạn đang nghe đài đến với chương trình phát thanh khủng bố. Tôi là người dẫn chương trình. Tôi không có tên, bởi vì ở chỗ này tên chẳng có ý nghĩa gì cả. Tài xế chuẩn bị đổi kênh, nhưng mà ngón tay của anh ta không ngừng ấn xuống. Màn hình cảm ứng lại không có phản ứng gì, vẫn cố định ở kênh kia. Hỏng, chết máy hả? Tài xế vừa lẩm bẩm vừa không ngừng vỗ lên màn hình, thậm chí còn bắt đầu dùng nắm đấm để đập mạnh vào. Tô Bạch ngồi ở bên cạnh, chậm rãi hút thuốc. Một tay khác thì lẳng lặng cho vào trong túi, giữ chặt lấy con dao mà hắn vừa dùng để giết người. Rõ ràng tài xế này đang ở trong một loại cảm xúc nào đấy. Điều này khiến cho hắn nhớ tới lúc đầu tiên hắn biết giết người. Hắn cũng có dáng vẻ như vậy. Đây là chính là câu chuyện quỷ dị đầu tiên của hôm nay. Hy vọng quý vị thính giả ổn định lại tinh thần, lắng nghe. Trên một chiếc xe riêng, có hai người đang ngồi trên xe. Bọn họ thông qua phần mềm đặt xe gặp được nhau. Chủ xe là một người đàn ông 31 tuổi, làm công việc bán bảo hiểm. Ở chỗ ghế phụ là hành khách, một sinh viên 22 tuổi. Chuyện này vốn dĩ cũng không có gì, rất bình thường, đúng không? Hiện tại có rất nhiều người làm trong ngành bảo hiểm, công việc cũng rất nhẹ nhàng. Cho dù không chạy nghiệp vụ, mỗi ngày qua điểm danh, mỗi tháng cũng có thể nhận được một khoản tiền lương. Dĩ nhiên, nếu không có thành tích gì thì tiền lương cũng chẳng nhiều. Cho nên, người tài xế này cũng chỉ có thể chạy xe buổi tối để kiếm thêm thu nhập. Người sinh viên thì ưu tú, nhưng mà cũng không tính là quá mức đặc biệt. Những câu chuyện phát sinh ở nơi này này. Tài xế này vừa mới gây án bỏ chạy. Anh ta vừa mới đâm chết một cô gái đi sang đường, sau đó trực tiếp lái xe bỏ chạy. Lúc anh ta còn chưa hoàn hồn, liền nhận cuốc xe này. Tài xế bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, vẻ mặt không dám tin, nhìn vào màn hình cảm ứng, sau đó khó khăn quay đầu, nhìn về phía của Tô Bạch. Từ trong ánh mắt của anh ta, Tô Bạch nhìn ra sự hoảng sợ, trong sâu thẳm của sự sợ hãi kia lại cất giấu sự cuồng loạn. Giọng nói trên radio vẫn tiếp tục. Mà người sinh viên ngồi bên cạnh tài xế là một người bệnh có đam mê giết người. Hiện tại có một khoảng thời gian anh ta nhất định phải giết một người mới có thể giải tỏa hết những đè nén trong lòng anh ta. Vừa mới đây thôi, anh ta ở trong nhà vệ sinh một hộp đêm tên Thiên Tình, giết một người phụ nữ công sở đến vũ trường. Tài xế lập tức dịch đến bên cửa xe, ánh mắt nhìn Tô Bạch giống như đang nhìn một ác ma giết người. Không sai, anh ta gây chuyện bỏ trốn, nhưng anh ta cũng không có chủ tâm giết người, mà người khách của anh ta lại là một tên cuồng giết người. Tiếng radio dừng lại một chút, sau đó cố ý nhỏ giọng nói. Tiếp theo, liền để câu chuyện xưa này đi vào cao trào. Bịch. Tài xế và Tô Bạch đều nhìn về phía trước cửa xe. Ở trên kính chắn gió thì có một gương mặt vặn vẹo của cô gái. Nửa gương mặt đã bị lún xuống rồi, nhưng đôi mắt vẫn trừng to nhìn vào trong người xe này. Cô ta cười ngây ngô. Ngay sau đấy, Tô Bạch cảm giác sau lưng mình truyền đến hơi lạnh. Hắn lẳng lặng quay đầu. Sau khi nhìn thấy phía sau xe có một người phụ nữ, trên ngực người phụ nữ này còn có một vết thương do dao đâm vào, hơn nữa còn không ngừng chảy ra máu đen. Giống như nhận ra được ánh mắt của Tô Bạch đang nhìn mình, người phụ nữ kia đã bắt đầu nở một nụ cười quái dị. Một mùi khai bỗng nhiên chuyển đến. Tô Bạch khẽ nhíu mày. Gã tài xế 30 tuổi này thế mà bị dọa cho đến mức đái ra quần. Có can đảm đụng người rồi bỏ trốn, nhưng mà lại không có can đảm đối mặt với quỷ hồn đến đòi mạng sao? Nhưng mà rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tô Bạch tin chắc rằng hắn không có bị ảo giác. Như vậy sự tình có vẻ hơi quỷ dị. Hắn vô thức mở cửa xe ra, nhưng cửa xe đã bị khóa lại rồi. Hiện tại tài xế đã bị dọa đến mức không biết phải làm gì. anh ta chỉ biết không ngừng dịch về phía sau. Cô gái đang nằm sấp trên kính chắn gió, đang nhìn anh ta càng không ngừng cười khúc khích. Điều này khiến cho tài xế càng thêm hãi hùng khiếp vía. Đồng thời Tô Bạch cũng cảm thấy ở chỗ cổ của mình xuất hiện hơi lạnh. Hắn cúi đầu nhìn, vừa rồi người phụ nữ công sở còn đang ở ghế sau xe, lúc này đã ngồi xổm ở giữa hàng ghế trước và hàng ghế sau. Trong lúc đấy, hai tay cô ta còn đang gắt gao bóp chặt lấy cổ của hắn, giống như điều mà hắn đã làm với cô ta ở trong nhà vệ sinh vậy. Tô Bạch trực tiếp lấy dao ra, cứa vào tay cô ta. Nhưng một phút sau, dao bị cắm vào trong cổ tay người phụ nữ công sở, không rút ra được. Mà lực đạo trên tay cô ta thì vẫn chẳng giảm, thậm chí còn lớn hơn trước. Hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Hắn cảm thấy phổi của mình dường như muốn nổ tung ra. Nhưng Tô Bạch cảm thấy mình giống như là một bệnh nhân tâm thần vậy. Gặp phải tình huống này, trong đầu của hắn không phải là cảm giác e ngại và sợ hãi, mà là một loại cảm giác bình tĩnh và hưng phấn. Dường như hắn lại được quay lại cái cảm giác kích thích khi giết người. Đại não của hắn đã sinh ra một loại cảm giác lâng lâng rồi. Nhưng Tô Bạch hiểu rõ, đây không phải là do hắn hưng phấn, mà là đại não của hắn bởi vì thiếu oxy mà bắt đầu ý thức tan rã. Ngay từ đầu, Tô Bạch cũng không có theo bản năng, dùng hai tay giữ chặt lấy cổ tay của đối phương. Một tay hắn dùng dao, nhưng kết quả lại thất bại. Đó là một người chết, dao đâm vào trong người chết thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Hắn dùng một cái tay khác, hạ thấp ghế ngồi xuống. Trọng lượng cơ thể của Tô Bạch làm cho chiếc ghế ngả về phía sau. Người phụ nữ công sở kia hoàn toàn bị ép xuống phía dưới. Hai tay cô ta cũng bị buộc phải buông lỏng ra. Tô Bạch hít sâu một hơi, khắc chế loại cảm giác chóng mặt kia. Hai tay thì chống lên ghế ngồi, nghiêng người về chỗ ghế lái, ấn nút xuống mở cửa xe. Chỉ thấy cạch một tiếng, cửa xe được mở ra. Tô Bạch trực tiếp từ phía cửa bên trái chạy ra ngoài. Xe vẫn đang duy trì tốc độ 20 km/h, đi về phía trước. Nhưng ở trong xe lại không có cảm giác là xe đang chạy. Lúc Tô Bạch rơi xuống, bởi vì quán tính mà mặt của hắn hướng xuống mặt đất, trực tiếp lăn trên mặt đất vài vòng. Trên người của hắn bị thương rất nhiều chỗ. Cũng may là hắn vô thức ôm lấy đầu gối, cho nên những bộ phận quan trọng cũng không bị thương tổn gì cả. Tiếng thắng xe vang lên, tài xế dường như cũng giật mình bừng tỉnh, ý thức được chính mình nên làm gì. Lúc anh ta vừa dừng xe lại, cái gì cũng chưa kịp phản ứng, anh ta mới chui ra được một nửa khỏi xe. Cô gái với gương mặt bị lún mất một nửa đã treo lơ lửng ở chỗ cửa xe rồi. Chiếc chân bị gãy, chỉ còn sót lại một chút da nối với cả bắp chân, đang đung đưa trước mặt tài xế. Lúc này tài xế bị dọa hét lên một tiếng, co người vào trong xe. Cô gái kia cũng chui vào theo. Tô Bạch nhanh chóng đứng dậy, hắn không kịp kiểm tra thương thế của chính mình, lập tức chạy về phía bên kia đường. Cửa xe phía sau bị mở ra, người phụ nữ công sở không ngừng phát ra tiếng cười. Cô ta bắt đầu đuổi theo tiếng giày cao gót không ngừng ma sát lên mặt đất, phát ra âm thanh chói tai. Trong lúc chạy, Tô Bạch phát hiện ra khung cảnh hai bên đường đã nhanh chóng thay đổi. Lúc đầu hai bên đường đều là ngân hàng đã đóng cửa, những cửa hàng tiện lợi, nhưng dần dần lại biến thành những ngôi nhà bỏ hoang, cỏ dại mọc tùm, khắp nơi đều là bê tông cốt thép, lộ ra vẻ hoang vu. Hộp đêm thiên tình nằm ở trung tâm thành phố, không thể xuất hiện ở những ngôi nhà bỏ hoang này được. Ngay cả con đường bằng phẳng dưới chân của hắn thì cũng biến thành con đường nhấp nhô, đầy sỏi đá và bùn đất. Tô Bạch trượt chân, người hắn lảo đảo, ngã vào vũng bùn. Hắn còn chưa kịp đứng lên, sau lưng liền truyền đến một tiếng rít. Có thứ gì đó sắc bén đâm vào sau lưng của hắn, đâm xuyên vào trong cơ thể. Cảm giác nhói đau khiến cho Tô Bạch hít sâu vào một hơi. Trọng lượng sau lưng càng khiến cho hắn vừa mới chống tay đứng dậy, một lần nữa bị ngã vào vũng bùn. 10 đầu ngón tay sắc bén của người phụ nữ công sở cào lên trên người của Tô Bạch, tạo thành 10 vết máu. Trên lưng của Tô Bạch cũng bị lột mất một lớp da. Tô Bạch chịu đựng đau đớn, cầm lấy một thanh thép ở bên cạnh, sau đó cố gắng nghiêng người, dùng nó chắn ngang cổ của người phụ nữ công sở. Người phụ nữ công sở ép xuống, giống như muốn đè chết Tô Bạch vậy. Nhưng mà cũng may có thanh thép chắn ở giữa hai người, làm giảm đi lực đạo của nữ nhân viên công sở, đồng thời khiến cho cô ta nghiêng người về phía bên trái Tô Bạch, ngã xuống khỏi người hắn, rơi vào vũng bùn. Con mẹ nó, khốn kiếp! Tô Bạch nhanh chóng đứng dậy, sau đó nhặt một tảng bê tông ở ven đường. Lúc người phụ nữ công sở muốn bò dậy, liền đập mạnh vào đầu cô ta. Nói thật, nếu như đổi lại thành người khác, gặp phải tình huống này có lẽ sẽ không tốt hơn so với cả người tài xế đái ra quần kia là bao nhiêu đâu. Nhưng mà Tô Bạch lại không giống thế. Lúc này đây, hắn đang dẫm hai chân lên lưng của người phụ nữ công sở, cầm tảng bê tông, không ngừng đập vào đầu cô ta. Đầu của cô ta thì quá cứng. Điều này khiến cho đầu của Tô Bạch hiện lên hai chữ: cương thi. Nhưng mà cũng may cô ta không giống như mấy chủng cương thi trong mấy bộ phim Hồng Kông. Trong quá trình hắn không ngừng đánh xuống, phần gáy của cô ta cũng bị lõm xuống rồi. Nếu như đây là gương mặt, chắc chắn sẽ thê thảm đến mức không dám nhìn. Nhưng mà ngay khi Tô Bạch cho rằng mình có thể tự giải quyết tất cả những uy hiếp, người phụ nữ công sở bỗng nhiên nhấc hai chân lên, cả người ở trong tư thế quỷ dị, đầu hướng xuống dưới, chân dựng thẳng lên. Vốn dĩ Tô Bạch đang dẫm trên lưng cô ta, lúc này hắn bị quăng ngã xuống đất, tảng bê tông trong tay của hắn thì cũng bị rơi sang một bên. Tình hình có chút không đúng. Đúng lúc này thì ở trên tầng 2 của một căn nhà bỏ hoang, có một người phụ nữ mặc tạp dề. Trong tay bà ta cầm đèn pin chiếu đến nơi này. Đèn pin chiếu lên mặt của Tô Bạch, khiến cho hắn có chút không mở nổi mắt, nhưng mà vẫn nghe thấy tiếng hét của người phụ nữ kia: mau lên đây, nhanh lên! Lúc này hắn cũng bất chấp tất cả. Thi thể của người phụ nữ công sở bắt đầu càng ngày càng quỷ dị. Tô Bạch xông thẳng vào ngôi nhà hoang này, sau đó leo lên thang lầu, chỉ có trơ trụi xi măng thôi, chạy lên trên lầu. Lúc đến tầng thứ hai, người phụ nữ kia nhét đèn pin vào trong tay của Tô Bạch, nói với hắn: nhanh, đi qua đó đi, trốn xuống dưới cầm giường đi, cô ta sẽ không tìm được cậu đâu. Người phụ nữ vừa nói xong liền chạy xuống thang lầu mà Tô Bạch vừa đi, dáng vẻ rất vội vàng. Tô Bạch đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này có chút quen thuộc, nhưng mà ở trong hoàn cảnh tối tăm này, chỉ dựa vào ánh đèn pin yếu ớt cũng không đủ để nhìn thấy rõ gương mặt. Tô Bạch chỉ có thể tiếp tục đi vào bên trong. Trong căn nhà hoang, bốn phía đều là gió, cửa sổ cũng không có lắp, chỉ có những ô vuông đen sì thôi. Nhưng bên trong thì vẫn có một số đồ dùng đơn giản như là ghế, ngăn tủ, như giường. Nhanh, đi qua đó đi, trốn xuống dưới giường đi, cô ta sẽ không tìm được cậu đâu. Trong đầu của Tô Bạch hiện lên lời dặn dò của người phụ nữ vừa rồi. Trong hoàn cảnh này, ở trong bầu không khí quỷ dị, hình như cũng không có quá nhiều lựa chọn. Trên cầu thang thì đã truyền đến những bước chân nặng nề rồi, đang hướng lên trên lầu. Nhiệt độ xung quanh cũng dần hạ xuống. Người phụ nữ công sở đã lên lầu. Tô Bạch ngồi xổm xuống, sau đó nằm sấp trên mặt đất, nghiêng người chui vào gầm giường. Dưới giường đều là tro bụi, có chút sặc người. Bên cạnh đó Tô Bạch còn phát hiện ra, dưới gầm giường biểu ngữ và băng rôn chỉ là những tiếng bịch bịch, ở bên ngoài quá mức rõ ràng, càng ngày càng gần. Tô Bạch đành phải tắt đèn pin đi, hắn không kịp xem những biểu ngữ băng rôn này. Hắn hít sâu một hơi, sau đó ngừng thở. Dựa theo cách giải thích của phim truyền hình, cương thi chỉ có thể dựa vào hơi thở của người sống mà tìm thấy người. Tuy Tô Bạch không biết hiện tại hắn nín thở còn có tác dụng không, nhưng mà hắn cảm thấy mình nên thử một chút. Tiếng bước chân càng ngày càng trở nên rõ ràng, càng ngày càng đến gần. Người phụ nữ công sở đã đi lên bậc thang, rẽ vào trong phòng này. Tô Bạch có thể cảm nhận được mặt đất đang chấn động. Đối phương đã đi tới rồi, đồng thời đã đi đến chỗ giường này. Tô Bạch nắm chặt tay lại, hy vọng người phụ nữ kia không có nói sai. tiếng bước chân càng ngày càng tới gần. Tô Bạch thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi lạnh bên ngoài phả lên mặt, cảm giác lạnh buốt mang theo hơi ẩm. Ngay sau đấy, người phụ nữ công sở giống như đang đứng bên cạnh giường, sau đó ngừng lại. Cô ta bất động rồi. Trong lòng của Tô Bạch nhẹ nhõm hơn, xem ra thật sự có hiệu quả. Nhưng mà ngay khi Tô Bạch vừa mới buông lỏng thôi, ánh mắt của hắn vô thức hướng lên trên. Ngay sau đó cả người của hắn giống như rơi vào hầm băng vậy. Cách mặt hắn chưa đến 10cm, ngay ở bên cạnh giường, có một gương mặt bị đánh cho be bét đang nhìn chằm chằm hắn. Lúc này Tô Bạch mới ý thức được. Lúc trước, người phụ nữ công sở này huống đầu xuống đất, chân hướng lên trên. Lúc cô ta bước lên lầu, phát ra tiếng bịch bịch, không phải là dùng chân bước đi, mà là dùng đầu của mình đụng vào mặt đất để di chuyển. Gương mặt nát bét, bị lõm vào là do Tô Bạch gây ra. Mặc dù đây là kiệt tác của hắn, nhưng mà lúc này nhìn ở khoảng cách gần như vậy, đánh sâu vào thị giác, thật đúng là không phải tự mình trải qua thì không có cách nào tưởng tượng được. Tô Bạch cảm thấy lông tơ trên người hắn đều dựng thẳng lên, giống như rơi vào trong hầm băng vậy. Cho dù là người to gan lớn mật đến thế nào đi nữa, nhìn thấy tình cảnh khiếp sợ như vậy, cũng xuất hiện phản ứng theo bản năng của con người. Ở chỗ này rồi! Đôi môi của người phụ nữ công sở đều dập nát, nhưng mà vẫn nhe răng ra cười. Trong miệng cô ta đều là mùi hôi thối như cá ươn, có thể làm ngất người khác. Hai tay cô ta cầm lấy thành giường, sau đó cả cái giường bị bật đi. Tô Bạch lộn một cái, từ dưới đất đứng lên. Mà lúc này đây thì người phụ nữ công sở đã đánh tới rồi. Một tiếng thét chói tai truyền đến. Tiếng thét này cũng không phải do Tô Bạch phát ra, mà là chính người phụ nữ công sở phát ra. Lúc này đây, người phụ nữ kia thế mà quay lại. Bên cạnh bà ta còn có một người đàn ông với gương mặt già nua. Một nam một nữ, mỗi người giữ lấy một chân của cô ta, để cô ta lơ lửng giữa không trung. Người phụ nữ và gã đàn ông này cũng không phải là nhân vật dễ đối phó. Lúc Tô Bạch bật đèn pin trong tay lên, nhìn thấy gương mặt của hai người. Gương mặt họ xanh nét, trên người thì cũng giống như là tủ lạnh đang mở vậy, không ngừng tỏa ra khí tức trắng dày đặc. Đều là quỷ. Không, đều là những thứ quỷ quái. Tô Bạch hít sâu một hơi, hắn không ngừng đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng của mình xuống. Hắn là một người rất bình tĩnh, cho dù là lúc thi cử hay lúc yêu đương, thậm chí là lúc giết người, hắn đều bình tĩnh. Nhưng đối mặt với phạm trù vượt ra ngoài suy nghĩ của nhân loại, nếu muốn tiếp tục duy trì loại bình tĩnh tuyệt đối kia là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Hơn nữa Tô Bạch cũng thật sự biết nên làm gì vào lúc này. Người sống thì có thể không biết, nhưng người chết lại biết. Lửa, lửa, dung lửa, đốt cô ta đi, đốt cô ta đi. Người phụ nữ giữ chặt một chân của người phụ nữ công sở, vừa hét lên với cả Tô Bạch. Lúc này thì người phụ nữ công sở lại càng thêm không ngừng giãy giụa. Người phụ nữ và gã đàn ông kia có chút miễn cưỡng, rõ ràng là không khống chế nổi người phụ nữ công sở. Hơn nữa mặc dù cô ta bị giữ lấy hai chân, nhấc lên không trung, hai tay thì không thể chạm vào đất, đầu cũng không thể chạm đất, bởi vậy cô ta không thể di chuyển. Nhưng mà cô ta bắt đầu điên cuồng cắn xé thân thể của người phụ nữ, hai tay liều mạng nắm lấy hai chân người phụ nữ kia. Ngay trước mặt Tô Bạch, hai chân của người phụ nữ kia bị giữ lại, cắn xé đến mức máu me be bét. Bụng dưới của bà ta thì bị cắn thủng một lỗ hổng lớn, một đầu ruột đen nhánh cũng lòi ra. Thân thể của bà ta bắt đầu co giật. Tuy bà ta là một người chết, nhưng mà thân thể của bà ta thì cũng có giới hạn chịu đựng của nó. Hơn nữa, người phụ nữ công sở rõ ràng lợi hại hơn. Trên móng tay của cô ta còn mang theo khói đen xì. Sau khi cào vào người phụ nữ, thân thể bà ta thì cũng giống như là bị bốc cháy vậy. Một bên khác, gã đàn ông há to miệng, lộ ra hàm răng đen xì. Hai tay của ông ta ôm lấy hai chân của người phụ nữ công sở, hướng về cô ta. Hiển nhiên, Gã đàn ông này không muốn để cho vợ của mình cứ thế mà bị người phụ nữ công sở cắn chết. Lửa, lửa, lấy lửa. Ánh mắt của Tô Bạch không ngừng tìm kiếm xung quanh. Sau đó thì hắn nhìn thấy trong góc tường có một chiếc bếp ga. Hắn chạy thẳng về đó để mở bếp ga. Tô Bạch không ngừng bật bếp ga, nhưng mà bếp không có cháy, cũng chẳng có tia lửa nào cả. Tô Bạch nghiêng đầu sang một bên khác nhìn, đã thấy người đàn ông bị người phụ nữ công sở cắn cho không ra hình dạng gì. Thân thể gần như sắp không trụ được nữa rồi. Đáng chết! Tô Bạch ngồi xổm xuống, cầm lấy bình ga lắc lắc, sau đó lại đứng lên bật bếp ga. Lạch cạch! Cuối cùng cũng có một tia lửa. Tô Bạch lập tức xoay người. Trước đó dưới gầm giường có rất nhiều biểu ngữ và băng rôn. Tô Bạch nhớ rất rõ. Lúc này hắn lập tức chạy đến cầm những biểu ngữ và băng rôn này lên, sau đó đặt ở trên bếp nhóm lửa. Tiếp theo, hắn liền xông thẳng về phía người phụ nữ công sở. Lúc này đây thì Tô Bạch bất chấp tất cả. Hắn cũng không quan tâm lửa này có làm tổn thương đến hai con quỷ đang giúp mình hay không. Hắn ném thẳng đống biểu ngữ và băng rôn đang bốc cháy lên người cô ta. Chẳng qua điều khiến Tô Bạch ngạc nhiên lại xảy ra. Rõ ràng người phụ nữ và gã đàn ông cũng rất sợ lửa. Khi lửa bám vào người họ, họ cũng kêu lên những tiếng thống khổ, nhưng mà vẫn chủ động để ngọn lửa từ những băng rôn biểu ngữ bám lên người mình. Sau đó lại dùng chính thân thể của mình gắt gao bao trùm người phụ nữ công sở. Bọn họ là muốn cùng người phụ nữ công sở kia đồng quy vu tận. Rốt cục đây là thâm cừu đại hận gì vậy? Cho dù chết hóa thành quỷ rồi cũng không buông tha cho đối phương. Hỏa cháy lên mặt của người phụ nữ và gã đàn ông. Trong đầu của Tô Bạch bỗng nhiên run lên. Hắn tuyệt đối đã gặp qua hai người này ở nơi nào đó rồi, nhưng mà hắn hiện tại không nghĩ ra. Người phụ nữ công sở thì liều mạng giãy giụa. Cô ta sợ lửa, nhưng mà hai người bên cạnh thì ép cô ta chặt lấy. Cuối cùng ba người chết cháy hoàn toàn, ngọn lửa cũng tỏa ra màu xanh biếc quỷ dị. Sau cùng một tiếng hét thảm còn vang vọng bên tai, trên mặt đất thì chỉ còn ba đống tro tàn màu đen thôi. Lúc này chương trình phát thanh lại vang lên, lần này Tô Bạch không có ở trong xe, hắn đang ở trong một ngôi nhà hoang. Nhưng mà giọng nói kia thì vẫn rõ ràng như thế. Tô Bạch thậm chí còn cảm thấy, cho dù hắn có che lỗ tai của mình thì cũng chẳng có tác dụng gì. Quý vị thính giả, câu chuyện xưa đã đi vào phần cuối. Tôi chỉ muốn nói, thiện ác đến, cuối cùng cũng sẽ có báo thôi. Không phải không có báo, mà là chưa đến lúc thôi. Được rồi. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh khủng bố hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình lần sau. Nếu quý vị thính giả muốn theo dõi thông tin mới nhất của chương trình phát thanh khủng bố, quý vị có thể kết bạn với nick WeChat của chúng tôi. Các bạn ấn nút thêm bạn bè ở góc bên phải của màn hình. Nick WeChat của chúng tôi là 0bu66. Không biết chừng nhân vật chính tiếp theo trong câu chuyện xưa của chúng tôi chính là quý vị đây. Tiếng chương trình phát thanh vừa kết thúc, Tô Bạch cũng cảm thấy một trận choáng váng, hoa mắt. Cả người hắn lập tức ngã xuống đất. Chờ đến khi hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn lại nghe đột nhiên phát hiện ra mình đang nằm trước cửa hộp đêm thiên tình. Tô Bạch lập tức đứng lên. Xung quanh thì cũng không có tung tích của chiếc xe kia đâu. Đinh đinh, đã có tài xế nhận được yêu cầu gọi xe của bạn. Tài xế đang trên đường đến đây, mong chờ bạn ở giây lát. Trong điện thoại thì bỗng nhiên truyền đến giọng nói nhắc nhở từ phần mềm đón xe. Tô Bạch lập tức cầm điện thoại di động lên, nhìn một chút thời gian. Hắn rất mẫn cảm với cả thời gian. Dù sao lần này hắn đến hộp đêm cũng là để giết người. Cho nên, hắn cần phải nắm chặt thời gian, nếu không chính mình lại kéo mình xuống vũng bùn. Nhưng mà, màn hình di động hiển thị thời gian vừa lúc hắn đi ra khỏi hộp đêm nhiên tình. Đây chính là thời gian hắn đi ra từ cửa sau, dự định đón xe. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là do mình nằm mơ sao? Tô Bạch cúi đầu nhìn chính mình. Hắn phát hiện ra trên người của mình không có chút thương tổn nào. Quần áo cũng chỉnh tề. Không sao cả. Hắn kiểm tra toàn thân. Thật giống như hắn vừa nằm mơ vậy. Nhưng đây là mơ sao? Sao giấc mơ này lại chân thực đến như vậy? Là do hắn vừa giết người phụ nữ công sở kia, cho nên mơ thấy đối phương đến đòi mạng chăng? Đúng lúc Tô Bạch đang suy nghĩ, một chiếc xe BMW đỗ ở trước mặt của hắn. Tài xế với đôi mắt buồn ngủ hạ cửa xe hỏi hắn: Cậu đặt xe sao? Đây không phải là người tài xế trong giấc mơ kia. Người tài xế này thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi thôi, gương mặt thon gầy, cùng với cả gã tài xế đụng chết người trong giấc mơ không phải là một. Tô Bạch ngẩn ra một chút. Lúc này hắn đã gần như khôi phục tỉnh táo rồi. Mặc kệ những gì lúc trước hắn trải qua có phải là mơ hay không, bây giờ nếu như hắn tiếp tục ở lại nơi này sẽ rất nguy hiểm. Hắn lập tức lên xe. Lần này thì hắn ngồi ở sau xe. Tài xế khởi động xe. Tô Bạch cầm di động ra. Trong đầu của hắn bỗng nhiên nghĩ đến chương trình phát thanh kia. Hắn mở WeChat của mình. Ngón tay chạm vào góc bên phải của màn hình. Ấn vào nút thêm bạn bè. Sau đó hắn gõ dòng chữ 0bu66. Hít một hơi thật sâu, ấn nút tìm kiếm. Ngay sau đấy thì Tô Bạch đột nhiên cứng đờ. Hắn thật sự tìm ra nick WeChat kia. Đây không phải là mơ sao? Có lẽ thật sự không phải là mơ. Tô Bạch ấn vào nick WeChat. Chào mừng bạn đã tới với cả nick WeChat của chương trình phát thanh khủng bố, trở thành thính giả của nghe đài. Chúng tôi chân thành hy vọng các bạn có thể sống lâu hơn một chút để cống hiến những tiết mục đặc sắc cho chương trình này. Đây là tin nhắn trả lời tự động. Tô Bạch ấn vào lịch sử tin tức. Ngay sau đó hắn nhìn thấy tin tức đầu tiên vào lúc 10 phút trước. Hắn mở ra, lúc này mồ hôi lạnh trên người Tô Bạch không ngừng chảy ra. Đây là một bức ảnh, bên trên đó có viết chữ. Nội dung trên đó kể về một câu chuyện kinh dị. Người bên trong bức ảnh là hắn và người tài xế đâm vào người rồi bỏ trốn. Ở bức ảnh cuối cùng thì Tô Bạch nhìn thấy ba con quỷ cùng một chỗ chết cháy, hóa thành tro bụi. Trên bức ảnh còn có dòng chữ viết bằng máu: Thiện ác đến, cuối cùng có báo. Cạnh đó là bức ảnh người tài xế kia chết thảm trong xe, cơ thể vặn vẹo, rõ ràng là bị hành hạ đến chết. Ở góc phải của bức ảnh còn có một gương mặt âm trầm của cô gái như ẩn như hiện. Cả người của Tô Bạch giống như rơi vào hầm băng vậy. Những chuyện vừa xảy ra không phải là mơ, là thật, không phải là mơ. Lúc này, radio trong xe thì bỗng nhiên phát ra một tin tức giao thông. Vừa rồi ở trên đường Thành Dương mới xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Chiếc xe Audi đâm vào chân cầu. Các ngành chức năng có liên quan đã kịp thời có mặt ở hiện trường để xử lý. Hy vọng các tài xế lái xe ban đêm lưu ý lái xe cẩn thận, không lái xe khi mệt mỏi. Quý trọng tính mạng. Đường Thanh Dương à? Nơi này cách không xa chúng ta đâu. Tài xế đang lái xe chở Tô Bạch lên tiếng. Ngay sau đấy thì khoảng 5 phút sau, lại có tin tức giao thông. Trải qua điều tra thì chiếc xe Audi gặp tai nạn trên đường Thanh Dương, cũng chính là chiếc xe gây tai nạn trên đường Hồng Phủ, sau đó bỏ trốn. Sau khi chiếc xe này đâm phải một cô gái trên đường Hồng Phủ, tài xế lái xe bỏ trốn luôn. Theo như cảnh sát suy đoán, trên đường bỏ trốn thì tinh thần tài xế hoảng loạn, nửa đường gặp tai nạn giao thông. Báo ứng, thật đúng là báo ứng mà. Tài xế đang lái xe chở Tô Bạch vỗ đùi thở dài. Anh ta không nhìn thấy người hành khách ngồi phía sau. Sau khi nghe tin tức này, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Tô Bạch liên tục đi đến 3 địa điểm, đổi mấy lần xe. Mãi cho đến lúc rạng sáng, Tô Bạch mới về đến được ký túc xá của mình. Ký túc xá của hắn là một tòa nhà cũ. Người gác cổng là một dì mới ly hôn. Buổi tối không gác cửa, cũng chẳng khóa cửa. Bà ta ăn cơm xong liền lên giường đi ngủ. Sinh viên ra vào thì chỉ cần đẩy cửa là được. Hơn nữa, nơi này cũng chẳng có camera. Hình như sau lần đầu tiên hắn giết người, đối với cả camera, Tô Bạch sinh ra một loại cảm giác bài xích. Hắn chán ghét tất cả mọi thứ có thể ghi chép lại hành tung của mình. Đi đến ký túc xá, hắn đi thẳng đến nhà vệ sinh chung. Đi đến căn phòng bên trong cùng, cánh cửa buồng vệ sinh này đã bị hắn dùng dây kẽm buộc chặt từ trước đấy. Tô Bạch trực tiếp xoay người trèo lên. Sau đó hắn cầm lấy bộ quần áo được đặt sẵn trong bồn rửa mặt thay vào. Quần áo và giày hắn dùng trước đó đều được đặt vào trong bồn rửa mặt. Tô Bạch còn dùng vòi nước ở đó tắm rửa. Cả người ướt sũng đi ra ngoài. Hắn phủ khăn mặt lên trên bồn rửa mặt, che đi quần áo và giày. Hiện tại trên người của hắn chỉ mặc một chiếc áo mỏng và quần đùi, lộ ra cơ bắp rắn chắc, mái tóc còn ướt, mang theo một mùi hơi thở mệt mỏi. Mở cửa phòng ký túc xá của mình ra, Tô Bạch đi vào. Hắn đi đến bên giường số 1, sau đó ngồi xuống, cố ý vẩy nước lên giường bên cạnh, làm cho chàng thanh niên ở giường bên cạnh mở mắt ra. Ánh mắt thì mông lung nhìn Tô Bạch, mãi một lúc sau anh ta mới nhận ra đó là Tô Bạch. Tô Bạch, cậu đi tắm sao? Ờ, tôi không ngủ được, nóng quá cho nên đi tắm cho mát. Hắn trả lời một câu, xem như là lưu lại một chút ấn tượng cho nam sinh kia. Sau đó Tô Bạch liền đi đến chỗ chiếc giường số 4. Trong ký túc xá này có 4 người, số lẻ nằm ở dưới, số chẵn nằm trên. Lên giường của mình, Tô Bạch kéo chiếc rèm màu nâu ra. Nằm ở trên giường, trong đầu của hắn thì không nghĩ đến cảnh tượng giết người hôm nay, mà chính là chuyện về chương trình phát thanh khủng bố kia. So với cả chuyện đấy, chuyện hắn giết người hoàn toàn không đáng nhắc tới. Thậm chí, đứng ở góc độ cảm nhận theo bản năng mà nói, hắn đã không còn hứng thú với cả mấy chuyện tạo ra bằng chứng ngoại phạm nữa. Tuy tên Sở Triệu vẫn luôn nói chuyện ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm là không quá cần thiết, chỉ cần trước đó không bị cảnh sát hoài nghi thì tất cả mọi việc đều ổn, nhưng mà Tô Bạch vẫn vô thức làm xong tất cả mọi việc. Tô Bạch nằm ở trên giường, nhưng mà hắn không sao ngủ được. Lúc đầu sau khi giết người xong, hắn sẽ có một khoảng thời gian ngắn ở trong trạng thái hưng phấn. Sau khi cả người được giải thỏa rồi, hắn sẽ cảm thấy mệt mỏi, có thể ngủ một giấc ngon. Nhưng mà lần này hắn lại không ngủ được. Nằm ở trên giường khoảng nửa tiếng, Tô Bạch ngồi dậy. Trên giường còn có chiếc laptop của hắn. Tô Bạch mở máy ra, khởi động máy. Sau đó hắn nhấn vào nút thư mục bí ẩn. Thư mục này có tên là X. Bên trong thì có 7 thư mục nhỏ. Trong mỗi một thư mục nhỏ đều là tư liệu của những kẻ bị hắn giết. Tất cả có 7 nhân vật mục tiêu. Từ mục tiêu đầu tiên đến mục tiêu thứ 6, không phải ăn cắp thì cũng là tội phạm giết người bị truy nã. Chỉ cần sử dụng một địa điểm thích hợp, một cơ hội thích hợp, cùng với cả chứng cứ ngoại phạm thích hợp, hắn đều có thể giải quyết nhẹ nhàng. Trên thực tế, tuy trên TV vẫn luôn chiếu những phóng sự phá án của cảnh sát, nhưng mà những phóng sự đấy trên cơ bản là những vụ án đã được phá thành công rồi, khiến cho người xem cảm thấy rằng kẻ phạm tội sẽ không thể trốn được pháp luật. Nhưng mà vẫn còn một số lượng lớn các vụ án cảnh sát cũng chẳng có manh mối. Chuyện này Tô Bạch hiểu rất rõ. Bất kỳ một tên tội phạm giết người nào cũng thế, chỉ cần nắm chắc một số nguyên tắc phản điều tra cơ bản thôi, liền có thể khiến cho cảnh sát khó lòng tóm được cái đuôi của mình. Đồng thời chính mình cũng không có động cơ giết người. Cảnh sát không cách nào dựa trên mối quan hệ xã hội của người chết điều tra đến chỗ mình được. Chính mình càng thêm an toàn. Dù sao, trong cái thế giới hiện thực này, mỗi người cảnh sát không có khả năng đều là Sherlock Holmes được. Người phụ nữ công sở mà Tô Bạch lựa chọn hôm nay, cô ta không phải là tội phạm giết người bị truy nã, cũng không phải là tội phạm ăn cắp. Bởi vì cơn nghiện giết người của hắn càng lúc càng lớn. Đây là lần đầu tiên hắn lựa chọn thay đổi cấp độ mục tiêu. Tô Bạch mở thư mục số 7 ra. Đây là tư liệu về người phụ nữ công sở. Cô ta tên là Lưu San San, năm nay 27 tuổi, bây giờ đang làm trợ lý cho một công ty. Bên dưới là những tư liệu liên quan đến cô ta mà Tô Bạch sưu tầm được. Lúc trước, cô ta từng liên quan đến góp vốn phi pháp vào rất nhiều hạng mục. Trên cơ bản thì tương đương với cả tội phạm kinh tế. Ví dụ như có một công ty tài chính đến từ Đài Loan hoặc Hồng Kông sắp đổ bộ vào đại lục. Lúc này phải nhanh chóng mang tiền đi đầu tư để kiếm lời. Rất nhiều người bị lừa đến mức bỏ cả gia sản vào đấy, nhưng mà cuối cùng lại trôi theo dòng nước. Rất nhiều người cũng bởi vì thế mà tan cửa, nát nhà. Chỉ là không biết cô ta dùng thủ đoạn gì. Mấy người khác tham dự vào chuyện này đều đã đi tù rồi. Còn cô ta vẫn sống tiêu dao thoải mái ở bên ngoài. Nhưng mà cô ta thật sự có dính líu tới chuyện đấy. Bởi vì trong nhà Sở Triệu có một bảo mẫu cũng bị cô ta lừa, đem tất cả tích cóp cả đời đầu tư vào đấy. Dĩ nhiên cũng là vì lòng tham không đáy của con người, không thể chế nổi sức mạnh của đồng tiền. Nhìn thấy số tiền có được càng lúc càng nhiều, bảo mẫu kia liền đỏ mắt, khuyên con trai và con dâu của mình thế chấp nhà cửa, đem tất cả tiền đầu tư vào đấy. Đến cuối cùng, khi mọi chuyện vỡ lở, bảo mẫu không tiếp thu được đả kích. Bà ta đã uống một lượng lớn thuốc ngủ ở ngay trong nhà của Sở Triệu. Mục tiêu lần này là do Sở Triệu giúp hắn chọn. Chỉ là Sở Triệu và Tô Bạch không giống nhau. Tô Bạch có đam mê giết người, Sở Triệu chỉ đơn giản là muốn theo đuổi kích thích thôi. Tô Bạch tiếp tục nhìn xuống những tư liệu bên dưới. Đồng tử của Tô Bạch bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy một bức ảnh. Trên bức ảnh là một đám người cầm biểu ngữ và băng rôn đứng biểu tình ở trước cửa cơ quan chính phủ. Trong đấy thì có một đôi vợ chồng già cầm biểu ngữ và băng rôn, trên đó viết: nhà đầu tư lừa gạt tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng, chính phủ đòi lại lẽ phải. Mà đôi vợ chồng kia chính là hai người hắn gặp trong căn nhà hoang. Bọn họ và người phụ nữ công sở cùng bị thiêu cháy. Thảo nào, lúc hắn nhìn thấy bọn họ, hắn lại cảm thấy quen quen. Chỉ là lúc trước, khi mà hắn tìm kiếm tư liệu, hắn chỉ chú tâm vào những chuyện lúc trước của cô ta, hoặc là những việc sắp cần phải hắn làm. Còn những tư liệu và sự tình còn lại thì hắn chỉ tùy ý nhìn thoáng qua thôi, cũng không có nhìn kỹ. Bây giờ nghĩ lại thì xem ra cô ta còn có liên quan đến công trình bỏ hoang kia nữa. Lúc phát thanh khủng bố kết thúc đã nói qua, thiện ác đến, cuối cùng cũng có báo. Tô Bạch bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng của mình trở nên lạnh lẽo. Rốt cục, phát thanh khủng bố là cái gì? Nó chỉ là một sự kiện linh dị thôi sao? Điện thoại di động của hắn vang lên. Tô Bạch nhìn thoáng qua màn hình, là Sở Triệu gọi đến. Alo, tôi đây. Tô Bạch lên tiếng. Ở đầu bên kia, Sở Triệu trầm mặc một lúc, giống như đang suy nghĩ lại lời mình muốn nói. Cuối cùng anh ta mở miệng nói. Tô Bạch, hôm nay cậu đã thực hiện kế hoạch chưa? Sở Triệu hỏi. Trong lòng của Tô Bạch lộp bộp một chút. Chẳng lẽ kế hoạch có gì sơ suất sao? Chẳng mấy chốc mà thân phận của mình bị bại lộ sao? Gia đình của Sở Triệu làm cảnh sát. Bản thân của Sở Triệu cũng là cảnh sát. Cho nên mỗi lần Sở Triệu giúp đỡ Tô Bạch lên kế hoạch, anh ta luôn có một loại khoái cảm kỳ quái. Loại cảm giác này khiến cho anh ta cảm thấy mê muội. Có chuyện gì rồi sao? Tô Bạch lên tiếng hỏi, đồng thời nhấn nút ghi âm. Còn mẹ nó, cậu mau trả lời tôi đi, giúp cục cậu có thực hiện kế hoạch hay không? Ở đầu dây bên kia Sở Triệu gần như giống lên. Cô ta chết chưa? Tô Bạch hỏi. Chết rồi. Sở Triệu hít sâu một hơi. Cô ta chết vì bệnh tim đột phát. Cả người từ trên xuống dưới không có bất kỳ một vết thương gì cả. Ông chủ của hộp đêm báo cảnh sát. Pháp y cũng kiểm tra qua rồi. Nhận định nguyên nhân tử vong là ngoài ý muốn, loại bỏ khả năng bị giết. Nghe thấy câu trả lời này thì Tô Bạch vô thức cầm lấy con dao bên đầu giường của hắn. Cảm nhận được sự lạnh lẽo trên con dao truyền đến, cảm xúc trong lòng của hắn thì càng thêm xao động. Chính hắn vừa dùng con dao này đâm vào ngực của đối phương, còn xoay tròn nửa vòng nữa. Làm sao lại là bệnh tim đột phát được? Trước khi cậu ra tay, cậu dọa cô ta sợ chết khiếp hả? Sở Triệu tiếp tục hỏi. Đây chính là chứng cứ ngoại phạm hoàn mỹ nhất đấy, người anh em mà. Cậu đã hoàn thành một vụ án hoàn mỹ nhất rồi. Mãi cho đến buổi sáng, Tô Bạch mới ngủ thiếp đi. Trong đầu của hắn không ngừng hiện lên đủ loại suy nghĩ. Giờ phút này đây thì Tô Bạch mới biết được thần kinh thép mà hắn luôn lấy làm kiêu ngạo, thật ra thì cũng không chịu nổi một kích. Hắn nằm mơ, trong mơ đều là hình ảnh của người phụ nữ công sở bị cắm dao vào ngực đang cười lạnh với hắn. Ngoài ra thì còn có giọng nói trầm lắng của chương trình phát thanh khủng bố kia. Mãi cho đến giữa trưa, Tô Bạch mới mở mắt ra. Đầu của hắn thì đau như muốn nứt ra vậy. Hắn để chiếc laptop trên người sang một bên, kéo rèm ra, liền nhìn thấy một người mặc cảnh phục đang ngồi ở chiếc giường đối diện. Trong nháy mắt, tay của Tô Bạch run lên. Trong lòng của hắn thì cũng rất nóng nảy, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Lúc này cảnh sát kia ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt trẻ tuổi đang cười nhạo hắn. Xem ra tôi đã dọa cậu chết khiếp rồi. Con hàng Sở Triệu này bày ra cái dáng vẻ tôi không cố ý. Tô Bạch hít sâu một hơi, cố nén xúc động muốn đánh Sở Triệu một lần. Hắn thu dọn đồ đạc trên giường, sau đó cầm điện thoại di động đi xuống giường. Nào, qua ăn cơm đi, tôi mua đồ ăn bên ngoài cho cậu rồi đây này. Sở Triệu chỉ vào túi thức ăn ở bên bàn sách. Tô Bạch lắc đầu. Không đói, không ngon miệng đâu mà ăn. Sở Triệu kinh ngạc cười nói. Đấy không phải lần đầu tiên của cậu mà, làm sao phản ứng lần này của cậu còn lớn hơn cả lần thứ nhất làm chuyện này vậy? Tô Bạch liếm môi một cái. Hắn không biết có nên đem chuyện phát thanh khủng bố nói cho Sở Triệu hay không. Đối với cả hai người mà nói thì câu lạc bộ nhỏ này mà nói, giết người, người chết cũng không phải là từ ngữ gì mẫn cảm. Nhưng mà rõ ràng sự kiện phát thanh khủng bố đã vượt qua khỏi suy nghĩ, tư duy của con người. Nếu như hắn nói ra, liệu rằng mấy người trong câu lạc bộ có cho rằng trạng thái tinh thần của hắn đã rơi vào tình trạng cực đoan hay không? Nói một cách thông tục, chính là bị điên vậy. Đây là một câu lạc bộ được thành lập chưa tới một năm, tổng cộng chỉ có 4 thành viên thôi, không có nhiều kinh nghiệm, thậm chí còn lộ ra sự non nớt, nhưng mà lại dám lập ra một câu lạc bộ để làm cái loại chuyện giết người. Cho nên, bất kỳ ai trong số 4 người xảy ra vấn đề đều sẽ ảnh hưởng đến 3 người kia. Nếu như bọn họ cho rằng hắn không có cách nào khống chế bệnh tình, thậm chí đã bắt đầu sinh ra ảo giác bệnh tâm thần, bọn họ sẽ đối xử với cả hắn thế nào đây? Có đôi khi, ngay cả chính Tô Bạch cũng cảm thấy buồn cười. 4 người trẻ tuổi, đầu óc nóng lên, liền thành lập ra một câu lạc bộ. Thậm chí đã có hơn 10 người chết trong câu lạc bộ này rồi. Nhưng câu lạc bộ này vẫn giống y như cũ, lộ ra sự thô sơ và lỏng lẻo. Sự kiện kia thì đã được nhận định là tử vong ngoài ý muốn rồi, cho nên cậu không cần có áp lực gì đâu. Thậm chí ngay cả việc điều tra liên quan thì cảnh sát cũng chẳng có làm. Cho dù cậu có giống như là một con chó già đi tiểu khắp nơi gần hộp đêm đấy, để lại rất nhiều dấu vết của mình, chuyện này thì cũng không có tra đến trên người của cậu đâu. Tôi đang không nghĩ đến chuyện đấy. Tô Bạch xua tay, sau đó hắn cầm lấy khăn rửa mặt và chậu. Cậu ngồi đi, tôi đi vệ sinh một chút. Sở Triệu khẽ gật đầu. Ở trong nhà vệ sinh chung, sau khi đánh răng xong, Tô Bạch đem cả mặt của mình vùi vào trong chậu nước lạnh. Sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khiến cho bọt nước văng tung tóe. Hắn cầm lấy khăn khô lau mặt rồi cầm theo đồ của mình rời khỏi nhà vệ sinh. Đúng lúc này thì một sinh viên không cao lắm đâm thẳng vào trong ngực của Tô Bạch. Tô Bạch lùi về sau 2 bước, người nam sinh kia thì ngã ngồi xuống đất, quần áo cũng bị làm ướt. Xin lỗi, tôi thật xin lỗi vô ý. Người kia lập tức đứng lên, xin lỗi Tô Bạch. Tô Bạch khẽ gật đầu, không phản ứng gì cả, đi về ký túc xá. Trong ký túc xá, Sở Triệu cầm một quyển sách liên quan đến tâm lý học tội phạm của Tô Bạch rồi xem. Anh ta dựa vào ban công, say sưa đọc nó. Hôm nay cậu rảnh sao? Có thể rảnh rỗi đến chỗ tôi đọc sách cả. Tôi có nhiệm vụ đến đây. Thăm hỏi sinh viên sao? Đúng thế, thăm hỏi sinh viên đấy. Sau đó cậu đến ký túc xá của tôi để giết thời gian hả? Cũng không có gì hay để hỏi đâu. Trong phòng thí nghiệm liên tục bị mất 3 thi thể của giảng viên. Sở Triệu cười khổ nói. Mà tôi thì cũng chẳng thể nào gặp sinh viên nào rồi cũng hỏi là chào bạn, xin hỏi gần đây bạn có thấy thi thể nào ở đây không? Tô Bạch vừa thay quần áo, vừa đi đến bệ cửa sổ. Phía sau của tòa ký túc xá cũ kỹ này là một sân thể dục rất lớn. Lúc này có thể nhìn thấy hai người mặc cảnh phục đang hỏi thăm sinh viên điều gì đấy. Những người khác đều đang làm việc. Cậu lại ở chỗ này của tôi chơi. Đây quả như là một xã hội đen tối mà. Còn nồng cháu cha cả. Tô Bạch nói ra. Được rồi. Tô đại công tử của tôi ơi. Cậu đừng nói mát tôi nữa được không hả? Không phải cậu không biết. Tôi là bị cha của mình ép đấy chứ. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần tôi phạm sai lầm, ông ấy về đến nhà, cảnh phục còn chưa kịp cởi ra đã rút dây lưng đập cho tôi nhừ tử rồi. Khiến cho từ nhỏ tới lớn, đối với cả nghề cảnh sát này thì tôi luôn cảm thấy sợ hãi và phản cảm. Sau khi tôi lớn lên, ông ấy lại ép tôi ghi danh vào trường cảnh sát. Cậu có biết cái loại cảm giác này là gì không? Có chút giống như là bị ép quan hệ với cả một người phụ nữ bị xe đâm chết hả? Tô Bạch nói ra hình dung của mình. Tuy ví dụ của cậu rất mất dạy nhưng mà cũng đúng đấy. Sở Triệu khép cuốn sách vào, sau đó nói tiếp. Có ba thi thể của giảng viên bị mất. Theo cậu nguyên nhân là gì? Tôi cũng chẳng phải cảnh sát mà. Tôi là sinh viên. Tô Bạch nhún vai nói. Nếu cậu là một sinh viên bình thường thì tôi đã không ở chỗ này rồi. Sở Triệu lấy ra một bao thuốc, đưa cho Tô Bạch một điếu, sau đó chống hai tay lên ban công. Ây, Huân Nhi muốn rút lui, gia đình cô ấy muốn cô ấy qua đại sứ quán Anh để làm việc. Cậu cũng biết rồi đấy. Lúc trước, Cố Phàm gia nhập là vì anh ta muốn theo đuổi Huân Nhi. Hiện tại Huân Nhi dự định rời đi rồi thì anh ta cũng không có ý muốn tiếp tục chơi đùa nữa đâu. Một người trẻ tuổi vì theo đuổi đam mê cảm giác kích thích mà tạo nên một câu lạc bộ giết người, hiện tại đã gặp phải khuynh hướng giải thể. Tô Bạch rít một hơi thuốc, không hiểu vì sao hắn ho sụ sụ. Sở Triệu thì vỗ lưng Tô Bạch, giúp hắn thuận khí. Tô Bạch lấy một tờ giấy ra lau miệng. Rồi, có lẽ đây cũng là một kết cục tốt thôi. Câu lạc bộ của chúng ta đã dính đến 10 mạng người rồi. Hiện tại nhìn qua đều là rất sạch sẽ, nhưng mà thường đi ở bờ sông làm sao lại không ướt giày. Hay hay hay, đây cũng không phải là thứ mà tên gia hỏa cậu có thể nói ra đâu đấy. Hơn nữa, những người chúng ta giết, dựa theo pháp luật, tuy cũng không đến mức tử hình, nhưng bọn họ cũng không phải là người thiện lương gì cả. Dù sao trong lòng tôi thì cũng chẳng có cảm giác tội lỗi gì khi giết họ đâu. Về phần cậu, không phải loại đam mê kia đã ngấm dần vào trong con người của cậu rồi sao? Sau này nếu như không có câu lạc bộ, cậu sẽ rất khó để thỏa mãn được đam mê đấy. Sở Triệu không hổ danh là cảnh sát. Sau khi nói xong câu đó thì anh ta giống như là bỗng nhiên nghĩ đến điều gì. Cậu tìm được thứ gì đó có thể khiến cậu càng thêm kích thích hơn à? Có lẽ thế. Tô Bạch cười nói. Đúng lúc Tô Bạch đang muốn nói tiếp thì di động của Sở Triệu vang lên. Alo, đội trưởng. Tôi đang điều tra trong ký túc xá rồi. Tôi tới ngay đây. Sở Triệu lắc lư di động ở trước mặt Tô Bạch. Tôi đi trước đây. Chuyện về câu lạc bộ hai ngày nữa, bốn người chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé. Giải thể, thì ra thế thôi. Buổi tối, Tô Bạch ở trong phòng tự học. Hắn đang chỉnh sửa lại luận văn. Tô Bạch thì không quá thích qua thư viện làm cái loại chuyện học hành này. Có đôi khi trong phòng tự học trống rỗng chỉ có mấy người, càng khiến cho con người ta cảm thấy cô độc. Sau khi làm xong luận văn, Tô Bạch dự định qua bên máy bán hàng tự động ở ngoài mua chai nước uống, thuận tiện hút một điếu thuốc, trở về thì sẽ kiểm tra luận văn lại một lần nữa. Lúc này thì trong phòng tự học còn có hai sinh viên khác, một nam một nữ, ngồi ở bàn trước và sau hắn. Trước đó Tô Bạch ngồi ở giữa. Đi ra khỏi phòng tự học, hắn lấy một điếu thuốc châm lửa, sau đó thì lấy tiền từ trong ví ra, nhét vào trong máy bán hàng tự động. Đinh đinh, Tô Bạch cúi người, lấy một lon cà phê từ phía dưới máy bán hàng tự động. Lúc này thì một mùi thơm truyền đến. Anh Tô, anh mời em uống gì đi, em không mang tiền. Tô Bạch đứng thẳng người lên. Tiền lẻ còn thừa ở đấy đấy. Cô tự mình lấy đi. Sau khi nói xong, Tô Bạch liền cầm lon cà phê, quay lại phòng tự học. Nữ sinh kia thì đứng nguyên tại chỗ có chút xấu hổ. Cho đến khi Tô Bạch quay lại phòng học, một lần nữa ngồi xuống. Lúc hắn dự định lấy luận văn ra xem, liền thấy nữ sinh kia đeo ba lô đi vào trong phòng tự học. Hình như cô ta không hài lòng với cả thái độ lúc trước của Tô Bạch. Cho nên lần này cô ta cũng không có cùng Tô Bạch chào hỏi gì cả. Thậm chí cũng không ngồi gần bàn Tô Bạch mà lựa chọn một vị trí ở giữa rồi ngồi xuống. Nữ sinh đặt ba lô xuống, lấy tai nghe, đồ ăn vặt, gương, sách, bút ra. Không ngừng phát ra những tiếng động, khiến cho hai sinh viên khác trong phòng tự học không khỏi nhíu mày. Có một số người đến phòng tự học đọc sách một lúc, nhưng mà thời gian chuẩn bị lại quá lâu. Nhưng mà sau đó lại là một tiếng hét chói tai của nữ sinh kia. Tô Bạch đứng lên, nhìn thấy trong tay của nữ sinh kia có một miếng da người thấm đẫm máu. Các bạn thân mến, và như vậy là chúng ta đã cùng nhau nghe tập đầu tiên của bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố. Và bộ truyện này thì như mình cũng nói rồi, có một cái mô típ của các truyện linh dị đô thị khá là quen, nhưng mà được đánh giá khá là cao vì cái sự logic cũng như là sự quyết đoán và cái tính tâm thần của thằng nhân vật chính. Và mong các bạn sẽ ủng hộ bộ truyện này nha. Hãy cùng góp ý ở tập đầu tiên để tiến chỉnh sửa những tập tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.